Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2178, chương 2181, người tử điểu hướng lên trời. Không chết vạn vạn năm, Vương Văn Long theo trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, đau đầu muốn nứt, giống như là lọt vào trăm ngàn đem nhỏ cái búa, đồng thời tại trên đầu đập, hắn vừa mở mắt. Đã nhìn thấy một mảnh khô héo bãi cỏ, vỗ hỗn loạn cái trán, xoay người ngồi dậy, dõi mắt trông về phía xa, chung quanh không có công trình kiến trúc, càng không nhìn thấy nửa cái bóng người. Rất xa địa phương, có nguy nga hùng tráng quần phong, liên miên chập trùng lan tràn, đỉnh đầu một vòng hồng nhật, đem hắn bạo chiếu đến một trận mê muội. Cho dù là hắn loại này sinh trưởng ở địa phương này giang thành người, cũng không biết hiện tại vị trí địa phương đến tột cùng là cái gì. Móc điện thoại di động nhìn một chút thời gian, đã là 2 giờ chiều, điện thoại di động lượng điện đã không nhiều. Càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng là điện thoại di động căn bản không có tín hiệu. Trên thân mang điện thoại di động cũng chỉ có thể dùng đến nhìn thời gian, căn bản không có khả năng cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Cái này khiến hắn tức giận đến kém chút đưa di động ngã trên mặt đất. Ngắn ngủi thất lạc về sau, đêm qua phát sinh ở Lam Chữ Thập bệnh viện phòng bệnh quỷ dị kinh dị chuyện cũ, lần nữa hiện lên ở trong đầu hắn. Cho tới bây giờ, hắn còn không biết đến tột cùng là ai muốn giết hai người phụ tử bọn hắn, sát thủ đối với hắn lừa gạt, lần nữa đem hắn hận đến nghiến răng. Lúc đó, hắn còn tưởng rằng sát thủ khi lấy được hắn cung cấp một khoản cách xù tiền tài về sau, sau mở ra một con đường, thả hai cha con bọn họ. Không nghĩ tới, sát thủ không chỉ có muốn tiền, càng phải hắn hai cha con mệnh. 30 triệu a, thảo, thật mẹ hắn không may. Ta cái gì thời điểm ăn qua dạng này thua thiệt. Mẹ hắn, nháy mắt ba con mắt, thì tổn thất 30 triệu, cái này so vàng dòng bạc trắng, nếu là nện đến trên mặt nước, tuyệt đối có thể nhấc lên gợn sóng, mà bây giờ, thảo, lại ngay cả cái bọt nước đều lật không nổi tới, nắm thảo nha tổ tông 18 đời, Vương Văn Long tức giận bất bình lớn tiếng mắng, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Hận không thể đem đêm qua đe dọa hắn sát thủ chém thành muôn mảnh, moi tim đào phổi. Sau một lát, Vương Văn Long lại nghĩ tới đêm qua, làm chính mình mạng sống như treo trên sợi tóc lúc ly kỳ tao ngộ. Mẹ con chim, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tại thời khắc mấu chốt cứu ta nhất mệnh, thật sự là ta đại ân nhân đây này. Ta nếu là có thể tìm tới hắn, nhất định muốn hướng hắn dập đầu nói lời cảm tạ. Không có hắn, liền không có ta, Vương Văn Long tự lẩm bẩm, cảm khái không thôi. Đột nhiên, một bạt tay lại nặng lại vang quất vào trên mặt mình. Hít sâu một hơi, đêm qua làm hắn bị cái kia đạo quỷ dị lực lượng cường đại bao trùm, theo phòng bệnh cửa sổ bay ra lúc, mơ hồ nghe đến một cái biến ảo khôn lường như có như không, lộ ra cực kỳ thanh âm già nua. Âm thanh kia nói với hắn, đi tìm tà thần, hiện nay trên đời, chỉ có tà thần có thể đầu nhập vào. Cái thanh âm này, một mực quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Thẳng đến 10 phút đồng hồ trước, hắn theo trong mê ngủ khi tỉnh lại, mới dần dần tiêu tán. Tà thần là ai? Hắn đương nhiên biết, nghĩ tới Diệp Thiên nhếch miệng lên tà mị ý cười, lãnh khốc tàn bạo thủ đoạn, thâm bất khả trắc thực lực, Vương Văn Long liền không nhịn được một trận run rẩy. Cho dù giờ phút này bạo chiếu tại dưới thái dương, hắn trên thân cũng cảm thấy vô tận hàn ý, làm cho hắn khắp cả người sinh lạnh. Ban đầu ở Tần gia đại viện lúc, bị Diệp Thiên một chân dẫm bạo cái nào đó vị trí, giờ phút này thình lình co vào, kém chút lần nữa hoảng sợ nước tiểu. Chính là bởi vì lúc trước đắc tội tà thần, mệnh vận hắn mới phát sinh chuyển hướng. vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn xác thực đối Diệp Thiên lòng mang oán hận, nhưng theo thời gian chuyển rời, cùng tự thân tao ngộ, hắn đối Diệp Thiên hận triệt để tiêu tán, thậm chí còn cho rằng nếu không phải Diệp Thiên xuất hiện, hắn cho tới bây giờ vẫn chỉ là cái ngồi ăn rồi chờ chết, sẽ chỉ đùa giỡn nữ hài, ăn chơi đàng điếm phế vật. Vương Uyên vẫn không thay đổi thành người thực vật trước đó. Không chỉ một lần đã nói với hắn, con a, tà thần tuy nhiên tàn bạo huyết tinh, ngươi bị hắn trừng trị, thuần túy là gieo gió gặt bão, nhưng cũng là bởi vì hắn lúc trước giáo huấn ngươi, mới khiến cho ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ, một lần nữa làm người, ngươi cần phải cảm tạ hắn, không thể hận hắn. Nhớ tới phụ thân lúc trước cảnh cáo, Vương Văn Long hốc mắt, lại tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, ướt át, mấy phút đồng hồ sau, Vương Văn Long gấp cau mày, không biết nên làm thế nào cho phải. Đêm qua âm thanh kia, phân phó hắn đi tìm tà thần, thế nhưng là, tà thần sẽ thu lưu hắn sao? Dù sao, hắn lúc trước thế nhưng là đắc tội tà thần. Mà lại còn luôn miệng nói muốn đưa tà thần vào chỗ chết. Hắn từng nghe người ta nói qua, tà thần làm người có thù tất báo, ân oán rõ ràng, đối với bằng hữu huynh đệ trọng tình trọng nghĩa, nhưng đối với địch nhân thì luôn luôn kiên trì đuổi tận giết tuyệt, theo không lưu người sống nguyên tắc. Trầm ngâm nửa ngày, Vương Văn Long vẫn là không cách nào làm ra quyết định, tại là hướng về phía hư không vô tận, lớn tiếng hỏi, đại ân nhân, ngài nói cho ta biết, ta đến tột cùng nên làm cái gì? Ta hiện tại chỉ là một đầu chó mất chủ, ta đi tìm tà thần, hắn hội giết ta, cầu ngài chỉ cho ta một con đường sáng đi. Không có người đáp lại hắn, trống rỗng khô héo trên đồng cỏ, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thanh âm hắn quanh quẩn trong không khí. Vương Văn Long lại không cam tâm, một mực lớn tiếng hỏi đến, thẳng đến sức cùng lực kiệt, miệng đắng lưỡi khô về sau, mới hình dáng như bùn nhão giống như ngã trên mặt đất. Từng ngụm hít sâu lấy, trong đầu thì không ngừng nhớ lại hắn cái này hơn 20 năm gần đây, làm qua tất cả chuyện hoang đường. Sau một tiếng, lần nữa xoay người ngồi dậy, hắn rốt cục làm ra quyết định, trùng điệp dậm chân, mặt lộ vẻ quả quyết cương nghị chi sắc, trầm giọng nói, mẹ hắn, người tử điểu hướng lên trời, không bốn vạn vạn năm, lần này, ta không thèm đếm xỉa, không phải liền là một đầu dân đen sao? Mẹ con chim, liều, Vương Văn Long huy động song quyền, chí lớn kịch liệt, chủ trừ đầy chí hướng lấy nơi xa đi đến. Hắn cũng không biết con đường này thông hướng nơi nào, nhưng nếu là thủy chung dừng lại tại nguyên chỗ, thì vĩnh viễn không biết con đường này điểm cuối ở đâu. Cho dù điểm cuối mang ý nghĩa tử vong, hắn cũng muốn nghĩa vô phản cố đi về phía trước. Nhìn thấy trong bồn tắm phương viện, đỏ rực hai gò má, ánh mắt mê ly, thổ khí như lan bờ môi hơi hơi cong lên. Diệp Thiên biết Phương Viện đối với mình khát vọng đã ấp ủ đến tột đỉnh cấp độ. Diệp Thiên ánh mắt vô ý thức hướng về Phương Viện trên thân nơi nào đó mới liếc mắt một cái. Nơi đó đã xuân giang thủy noãn hướng đông chảy. Diệp Thiên thậm chí ngay cả y phục đều không có thoát, trực tiếp xoay người nhảy vào bồn tắm, đặt ở Phương Viện trên thân. Thời gian thật dài không có cảm nhận được Phương Viện ôn nhu cùng nhiệt tình. Lần này Diệp Thiên phá lệ ra sức. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trong bồn tắm bọt nước văng khắp nơi. Kiều diễm cánh hoa hồng, cùng Phương Viện trắng như tuyết kiều nộn ra thịt, tương phản thành thú, phủ lên cực kỳ mộng huyễn mê ly. Bọt nước xoay tròn âm thanh, thanh thúy tiếng va đập, ngâm nhẹ hát nhỏ âm thanh. Cao vút tiếng hoan hô, từng tiếng không thôi, trầm bồng du dương quanh quẩn tại rộng rãi sáng ngời trong phòng tắm. Cho đến lúc này, từ hai người tạo nên làm ầm ĩ tiểu thế giới, mới rốt cục bình tĩnh trở lại. Kinh lịch Diệp Thiên Tư nhuận phương viện, trên mặt hiện ra từng mảnh kiều mị đỏ ửng, hai con mắt híp lại, dịu dàng ngoan ngoãn an tĩnh giống con thỏ giống như, ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, một mặt hạnh phúc thỏa mãn biểu lộ. Hai người nhiệt tình, đủ để nhen nhóm trong bồn tắm sớm đã rét lạnh nước. Ta nhớ được, lần trước ta đến nhà ngươi thời điểm, trong phòng tắm còn giống như không có lắp đặt bồn tắm lớn a. Diệp Thiên nằm thẳng trong bồn tắm, có chút hiếu kỳ hỏi Phương Viện. Lúc này Phương Viện chính phục ở trên người hắn, một cái xuân hành giống như trắng nõn thon dài ngón tay ngay tại hắn đầu vai vạch thành vòng tròn. Nghe đến Diệp Thiên đặt câu hỏi, Phương Viện nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng gật đầu. Ba ngày trước ta mới lắp đặt, không có bồn tắm lớn cũng rất tốt, người đây không phải lãng phí tiền nha. Diệp Thiên ra vẻ không hiểu oán giận nói. Phương Viện hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên, đầu ngón tay chọc nhẹ lấy Diệp Thiên cái trán, cáu giận nói, ngươi cái người chết, biết rõ còn cố hỏi, ngươi khó nói không rõ, ta tại sao muốn lắp đặt bồn tắm lớn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.